Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 23, đấu trí đùa chết người 1. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên sửa sang lại đầu tóc rối bời một chút hỏi. Bên trong còn có quỷ nhi không? Còn, rất nhiều xinh đẹp vội nói. Ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười. Không sai, đêm nay thật may mắn. Nàng sửa sang lại một chút làn váy. Nàng đang chuẩn bị đi vào bên trong. Đột nhiên lại bị bảy đêm kéo lại. Làm sao vậy? Ngữ Diên ngoái đầu nhìn lại. Nhíu mày nói, bảy đêm mày nhăn lại không tốt. Có người đang đi vào cô huyền. Ngữ Diên ngây ra một lúc sau đó xoay người nói với hắn nhanh đi về. Chết tiệt, là ai lại đến cô huyền vào buổi tối? May mắn nàng thông minh lúc ở bên ngoài cô huyền đã tạo ra một cái cây kéo qua một sợi chỉ. Một đầu cột lấy linh đang. Đương nhiên đối với thính giác vô cùng nhạy của bảy đêm không là vấn đề. Sư phụ ngươi chừng nào thì lại đến đây? Xinh đẹp nhìn nàng mong đợi hỏi. Vi sư mấy ngày nữa sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, Ngữ Diên nhảy qua tường đi ra khỏi nơi này. Bảy đêm cũng tiến vào bên trong máu linh đang của nàng. Ngay khi chân nàng vừa bước ra cô huyền, một thân ảnh cao lớn đang đi lại đây. 1-2-3-4-2-2-3-4-3-2-3-4. Ngữ Diên đưa hai tay lên bắt đầu tập thể dục theo đài. Vương Phi trễ như vậy sao không đi ngủ mà lại đang làm cái gì? Sở Hạo có cảm giác có điều gì đó bất thường, cho nên có ý định sang đây kiểm tra. Thật không nghĩ đến vừa tiến vào sân liền nhìn thấy nàng đang làm động tác thật giống quỷ. Vương gia ngài khỏe chứ? Ta đang rèn luyện thân thể. Nói xong lại bắt đầu làm động tác. Xem ra ngươi ở nơi này cuộc sống rất dễ chịu. Hắn châm biếm nói, nữ nhân này thật ra là đang suy nghĩ cái gì? Ngữ Diên nghe thấy vậy dừng động tác lại nói, vận động không những rèn luyện được thân thể còn có thể mở mang chỉ số thông minh. Nàng nói, à, như thế nào lại là trí thông minh? Hắn lười nhắc hỏi. Kia, ta hỏi một câu nói rồi bỏ lửng ngươi tới đoán. 1-2-3-4-5-6-7. Nàng cười nói. Sở Hạo bị nàng nói đến ngây ngẩn cả người. Cái gì, Vương, quên, tám nói xong nàng cười lên ha hả. Sở Hạo nghe xong sắc mặt lập tức đen lại. Có đại ca có nhị ca phía dưới là cái gì? Nàng tiếp tục hỏi, càng nghe sắc mặt Sở Hạo càng khó nhìn. Ngữ Diên không biết sống chết nói. Ngươi tính vai vế. Sau đó nàng nói tiếp, 3 năm không rửa miệng là cái gì? Hé ra miệng thúi. Nàng đắc ý nhíu mày nói. Ngươi đây là nói móc, mắng chửi người sao? Hắn đột nhiên đi lên trước, một tay nắm lấy người của nàng rất khó chịu nói. Không có, thật không có, oan uổng, ta chỉ biết vài câu này mà thôi, tổn hại đến ngươi. Bổn cô nương rất vui. Mắt thấy hắn giống như vẫn hoài nghi nhìn mình chằm chằm. Nàng nói gấp, kia, ta đây chỉ ăn ngay. Nói thật. Sở Hạo nghe vậy buông lòng tay ra. Nói cái gì? Vương gia, ta xem ngày gần đây nhất định rất mệt nhọc. Xin chỉ dạy cho, bởi vì ta phát hiện đầu của ngươi rất lớn. Nhất định là phía dưới bị nghẹn. A, nàng hết sức nghiêm túc nói, cách trương.